Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, ám khí có độc. Đã từng nàng, là Nam Cung Vương Phủ bị sủng lớn lên tiểu công chúa. Mấy cái ca ca đối nàng yêu thương có thêm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình một ngày kia sẽ mất đi này phần yêu thương, nàng đáy mắt xẹt qua một mạt vô pháp ngôn ngữ. Thống khổ, nhìn lướt qua Khương Mộng Ảnh, nhìn nàng hoa lệ chọn tơ vàng áo cưới. Đó là tốt nhất gấm, dùng chỉ vàng thêu tơ vàng phượng hoàng, dục trấn cánh bay lượn, rực rỡ lấp lánh, gả vào Thiên Hải Cung. Cho tới nay đều là nàng mộng tưởng, Khương Mộng Ảnh này thân màu đỏ rực áo cưới. Đều mau đuổi kịp Thiên Hải Quân sau áo cưới. Có thể thấy được nhị ca vì nữ nhân này bỏ vốn gốc. Cũng ái cực kỳ nữ nhân này, chính là Nam Cung Vân Tịch xuất hiện. Làm nàng mộng nát, liền ở mấy tháng trước, nàng liền thầm hạ quyết tâm. Làm đại ca đem chính mình dẫn tiến cấp quân thượng, sau đó trở thành quân thượng nữ nhân. Chẳng sợ chính mình chỉ là một cái con vợ lẽ, chẳng sợ chính mình làm không được Thiên Hải Cung nữ chủ nhân. Chính là chỉ cần gả cho quân thượng, các nàng chi thứ người là có thể thăng chức rất nhanh. Như vậy Mỹ Lệ Mộng, lại bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện Nam Cung Vân Tịch làm hỏng, đây là nàng sinh thời tới. Duy nhất Mộng, Long Diệp Thiên, đó là nàng sinh thời. Duy nhất yêu nhất, ngươi có cái gì tư cách xuyên như vậy đẹp đẽ quỳ giả áo cưới. Nhị ca đối với ngươi cũng thật hảo, đây là trăm phượng vũ linh thường. Là Nam Cung Vương Phủ nhất sinh nhất thế nhất song nhân tượng trưng. Chỉ cần mặc vào này áo cưới, cưới ngươi người cũng chỉ biết nhận định ngươi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi Khương Mộng Ảnh thật sự hảo phúc khí, hừ. Từ xưa chuyên tình nhất đả thương người, một sớm tình vong, từ đây sau, Ninh Phụ Thiên Hạ Nam, không gọi Nam Phụ ta. Ta Nam Cung Doanh không chiếm được đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ được đến, Nam Cung Doanh Kiệt Tư Đế giận dữ hét nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn. Nàng phía sau năm cái hắc y nam tử, ác độc cười nói, các ngươi năm cái còn đang đợi cái gì? Nữ nhân này vóc người lại đẹp, lớn lên lại như thế xinh đẹp, chơi lên nhất định thực sảng, còn không mau đi, ngô, Khương Mộng Ảnh nhanh chóng mà lắc đầu, hai tròng mắt khẩn cầu nhìn Nam Cung Doanh. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Nam Cung Doanh sẽ ác độc đến như vậy nông nỗi. Ngày đại hôn đem nàng bắt cóc lại đây, còn muốn cho người hủy hoại nàng, năm cái hắc y nhân ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đáy mắt lập lòe tà ác quang mang, đại ca. Chúng ta tiếp này bút mua bán thật đúng là có lời, một người hắc y nam tử hướng cười đến vẻ mặt. Đáng khinh mà hướng Khương Mộng Ảnh đi đến, đừng nói. Nữ nhân này thật sự thật xinh đẹp, da thịt da như ngưng chi, một đôi lộng lẫy bắt mắt mắt to tản mát ra hoa mỹ sắc thái. Nhìn khiến cho nhân tâm ngứa khó nhịn, lúc này bên ngoài nắng gắt như lửa, chính là trong sơn động, lại lạnh băng đến làm người run lên, Khương Mộng Ảnh nhìn hắc y nhân từng bước một tới gần chính mình. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, nàng toàn thân ngăn không được run rẩy lên, nàng tình nguyện chết. Cũng sẽ không làm những người này vũ nhục nàng, Vân Xuyên. Ngươi ở đâu? Ngươi mau tới cứu ta, Vân Xuyên. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ta tưởng cùng ngươi bạch đầu giai lão. Khương Mộng Ảnh dưới đáy lòng hò hét. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuống tới, nha. Này chảy nước mắt bộ dáng càng thêm chọc người chiều mến. Muội muội, đừng khóc. Ca ca sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, hắc y nam tử cười đến vẻ mặt tà ác. Bắt đầu thoát thân thượng quần áo, Nam Cung Doanh cười lạnh nhìn Khương Mộng Ảnh. Có này mấy nam nhân cam lộ mưa móc dễ chịu, này Khương Mộng Ảnh nhất định sẽ dục sinh dục tử, nam tử tay. Nhanh chóng mà duỗi hướng Khương Mộng Ảnh, liền ở hắn nhanh tay muốn đụng tới Khương Mộng Ảnh chờ đợi. Đột nhiên, bàn tay nháy mắt bị một cổ cường đại lực lượng xuyên thấu. Lại không có nhìn đến là cái gì ám khí gây thương tích a. Đau quá, kịch liệt đau đớn làm hắn linh hồn đều đang run rẩy. Trong động tất cả mọi người hướng cửa động nhìn lại, lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Bị ám khí đâm thủng bàn tay hắc y nam tử, bàn tay trở nên xanh mét, hắn chấn động, hoảng sợ muôn dạng giận dữ hết, ám khí có độc, như thế nào sẽ như vậy? Gặp quỷ, trong đó một cái hắc y nhân cũng hoảng sợ mà nhìn ngoài động. Bọn họ không có bất luận cái gì kinh giác, lão ngũ đã bị ám khí thương tới rồi, là ai? Ra tới, Nam Cung Doanh lạnh giọng quát, tức khắc bực mình tới rồi cực điểm, nàng kế hoạch đến phi thường chu đáo. Bọn họ không có khả năng tìm tới nơi này, chẳng lẽ là cái gì địa phương ra sao? Là ai, lăn ra đây, điểm này Tu Vi cũng tưởng cùng ta đấu. Nam Cung Doanh lại lạnh giọng quát, a, Nam Cung Doanh vừa dứt lời, trong thân thể liền truyền đến đau đớn, nàng đột nhiên cúi đầu, nhìn đến chính mình trên ngực kim châm, Nam Cung Doanh đáy mắt hiện lên xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Này kim châm nàng quá quen thuộc, Nam Cung Vân Tịch, nàng không phải không có tới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Cung Doanh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua ngoài động. Nàng nghe thấy được trong không khí không tầm thường hương vị. Một cổ nồng đậm sát ý tràn ngập trong không khí. Là ai? Trong đó một cái hắc y nhân giận dữ hét Nam Cung Vân Tịch. Ra tới, Nam Cung Doanh tê tâm liệt phế giống giận. Cái này đáng chết nữ nhân, vì cái gì đến nơi nào đều có nàng. Nàng mỗi một lần kế hoạch, đều sẽ bị nữ nhân này hủy diệt Nam Cung Doanh. Xem ra ta lần trước buông tha ngươi, chính là một sai lầm, ngày đó nên giết ngươi, thanh âm vừa ra. Lâm Vân Tịch đứng ở trăng bạc trên lưng chậm rãi đi đến. Một người một hồ, phong hoa tuyệt đại, theo các nàng tiến vào. Một cổ cường đại uy áp vô hình hướng tới bốn phía lan tràn. Nghe được Lâm Vân Tịch tràn đầy sát ý thanh âm, Nam Cung Doanh đồng mắt bỗng dưng co rụt lại. Nàng thật sự tới, nàng đáy mắt xẹt qua một mặt hoảng loạn, Khương Mộng Ảnh tuyệt vọng đáy mắt nháy mắt mỉm cười liên. Tục, Tịch Nhi tới, nàng được cứu rồi. Lâm Vân Tịch doanh doanh thanh triệt ướt át thanh triệt như nước suối trong mắt thoáng hiện một mặt. Hung ác chi sắc, kinh giận thanh như sấm thanh điếc tai. Các ngươi tìm chết, nói xong, nàng không ở vô nghĩa. Gió lạnh thổi qua, bóng trắng tựa đao, như bạch hạc xoải cánh. Vật đổi sao rời nháy mắt, Nam Cung Doanh thân mình nháy mắt bị nàng vứt đến động trên vách. Bén nhọn cục đá, xỏ xuyên qua nàng phía sau lưng a. Nam Cung Doanh phát ra một thân vang tận mây xanh tiếng kêu thảm thiết. Nháy mắt lại hung hăng mà tạp hướng mặt đất, run rẩy thân mình quỳ dạp trên mặt đất liền rốt cuộc bò không đứng dậy. Nàng chỉ có thể hung tợn mà tức sùi bọt mép trừng mắt Lâm Vân Tịch lại bay trở về. Trăng bạc trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn mấy người, nhất cử nhất động, Mỹ không dính khói lửa phàm tục, năm tên hắc y nhân thấy thế. Nhanh chóng bãi trận, lại cũng dáng vẻ hốt hoảng. Đứng ở trên lưng hồ tuyệt thế giai nhân, lạnh như băng xương, lạnh lẽo ánh mắt tựa sắc bén lợi kiếm lăng trì người tâm. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là nàng thất giai tu vi, Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà ra tiếng. Quỷ sát cung năm quỷ sát ảnh trận, thiếu một người, này trận pháp, cũng liền vô pháp hoàn thành, liền ở Lâm Vân Tịch vừa dứt lời. Bị đâm trúng bàn tay nam tử đột nhiên nổ lớn ngã xuống đất, lão ngũ. Một người hắc y nam tử cả kinh kêu lên, hừ. Cho dù thiếu một người, chúng ta bốn người hợp lực, cũng có thể giết ngươi, đứng ở trung gian hắc y nam tử. Hướng về phía Lâm Vân Tịch vênh váo tự đắc quát, Lâm Vân Tịch lạnh nhạt cười. Bàn tay mềm cầm châm, thần sắc thanh u thanh nhã, trong tay băng phách thần châm ở nàng diễm giã cười nháy mắt. Lặng yên không một tiếng động bay đi ra ngoài. Một người hắc y nam tử thấy thế, cái khó ló cái khôn, nhanh chóng đem trên mặt đất Khương Mộng Ảnh bắt cóc trong người trước. Hết chương.